có phải nàng nên thực hiện lời hứa này hay không? Hoa Vũ sửng sốt, ở chỗ này, Minh Trúc mơ hồ đáp. Mùi hương kỳ dị của huyết hồn hoa mà Hoa Vũ ngửi được càng ngày càng nồng đậm. Tim đập liên hồi, có cần hoang dại vậy không? Hiển nhiên Minh Trúc đã dự mưu rất lâu cho chuyện này. Tên đã được lên cung thì không có đường quay đầu. Hồng y từ ghế xương trắng buông xuống, trải đầy trên đất, tóc đen quấn quýt trên ghế dài không phân biệt được là của ai. Sinh ra vô tận kiều diễm ái muội, dục vọng chiếm hữu của Minh Trúc đối với cô, còn mãnh liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của Hoa Vũ. Thiếu niên như lửa, thiêu cô đến thần hồn run rẩy. Hôm sau, Hoa Vũ tỉnh lại từ trong phòng của mình. Minh Trúc đã dựa ở bên cạnh, mặt mày rũ xuống, trong tay cầm dao khắc và một khối huyết ngọc. Hoa Vũ nhìn hắn, duỗi tay tới ôm hắn. Thiếu niên nghiêng đầu, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, để cô ôm lấy mình. Âm thanh nhẹ nhàng mà mềm mại. Tỉnh, cảm giác thân thể như thế nào? Vẫn tốt. Hoa Vũ chôn ở trong lòng ngực hắn. Trong đầu tất cả đều là bộ dáng điên cuồng lại mị hoặc của thiếu niên hôm qua. Bây giờ cô nhớ tới. Cả người đều nhũn ra. Quả thực giống yêu tinh. Hoa Vũ dừng một lát. Phát hiện sức mạnh trong thân thể mình tựa hồ càng tinh thuần. Giống như là trong một đêm tăng lên một cấp. Nhưng cô rất chắc chắn. Mình không thăng cấp. Đây là chỗ lợi hại của việc nữ chính song tu với phản diện sao? Gấp đôi bắp, nếu mà có cái nhãi con, Hoa Vũ không dám nghĩ, có lẽ ông trời sẽ phải khóc. Nàng đang suy nghĩ cái gì? Minh Trúc một hồi lâu không nghe thấy Hoa Vũ nói chuyện. Rũ mắt đã thấy nàng đang cười. Cười còn rất kỳ quái. Hoa Vũ sờ bụng hắn. Người nói chúng ta có thể có hài tử không? Lúc nàng hỏi cái này, sờ bụng ta là có ý gì? Minh Trúc để tay cô dịch sang. Chấm. Sẽ không, vì sao, mà di tộc sẽ không có hậu nhân nữa. Minh Trúc nói một câu không rõ hàm ý. Nếu nàng muốn hài tử, ta sẽ đi bắt cho nàng một đứa. Vậy thì không cần, tất nhiên Hoa Vũ cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Không phải thật muốn cho ông trời một tiểu thiên tài song bắp. Cô nhanh chóng nói sang chuyện khác. Người khác cái gì đấy? Minh Trúc đã khắc xong một nét cuối cùng. Hắn buông dao khắc xuống. Đưa khối huyết ngọc kia cho cô, cho nàng, làm gì đó, để nàng vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi ta. Chấm chấm chấm chấm, nữ hài nhi trong lồng ngực hơi trợn to mắt. Minh Trúc cười khẽ, chọc nàng thôi, cũng chỉ là một khối huyết ngọc, đưa cho nàng chơi. Hoa Vũ không phát hiện huyết ngọc này có cái gì đặc biệt. Thậm chí cũng không cảm giác được ở trên huyết ngọc có sức mạnh của trận pháp gì. Cô dựa vào trong ngực thiếu niên. Ngắm nghía khối huyết ngọc kia, Minh Trúc dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn nàng. Hắn cúi đầu hôn lên môi thiếu nữ. Trong phản ứng hời hợt của thiếu nữ, làm cho giờ khắc này trở nên lưu luyến triền miên. Nàng là kinh hỉ mà ta bước qua đêm dài cực khổ, gặp được trên con đường chết chóc. Sau khi Hoa Vũ rời đi, Diệt Mông mới nói cho nàng, khối huyết ngọc kia có máu của Minh Trúc. Bản thân hắn chính là máu và ma khí biến thành. Lại phân ra một nửa sức mạnh phong ấn ở bên trong. Là hy vọng có một ngày, khi cô gặp nguy hiểm, sẽ bảo vệ cô. Ai, đều do ta quá đẹp. Cô không cảm động sao? Diệt Mông tò mò, không cần nảy sinh tình cảm với đối tác làm việc. Đây là khóa học bắt buộc của công ty. Phải kiểm tra, mỗi lần kiểm tra đều mắc điểm. Hoa Vũ không để ý tới Diệt Mông. Trực tiếp trở về nghỉ ngơi dưỡng sức cho công việc tiếp theo. Ngắm hoa trong sương, vị diện thứ 5 kết thúc. Vị diện sau không phải người cũng phải làm thêm. Tiểu khả ái có vé tháng đừng quên bỏ nha. Lại qua một vị diện, lại tung hoa, 171. Không phải người cũng phải làm việc. 1. Tác giả, Mạc Linh, edit by Thời Lam Yên. Bệnh viện, trong đại sảnh người tới người đi. Cô gái mặc váy màu be nhạt được một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đỡ ra. Bộ dáng thật cẩn thận kia. Phảng phất như cô gái là một búp bê sứ. Bị người ta đụng vào sẽ vỡ vụn. Mẹ, con thật sự không sao. Cô gái có chút bất đắc dĩ. Mẹ không cần khẩn trương như vậy.

Đương nhiên là cô muốn lấy lại. Chu Nhân Nhân cũng phát hiện ra sự tồn tại của nữ chính. Mà lúc này cô ta đã dỗ dành nam chính đến đây. Cô ta cũng không muốn nữ chính trở về. Cho nên Chu Nhân Nhân tìm một cao nhân. Trực tiếp, siêu độ, nữ chính. 1. Giải quyết người xuyên không Chu Nhân Nhân. 2. Hoàn thành chấp niệm của nữ chính thoát thai hoán cốt. Sự nghiệp thành công. Hoa Vũ rất khó chịu. Tại sao bây giờ bên A đều đáng ghét như vậy? Không thể có một chấp niệm đơn giản sao? Hiện tại Hoa Vũ ngay cả Chu Nhân Nhân cũng không chạm tới được. Muốn làm gì với cô ta cũng rất khó khăn. Cho nên cô tới đây mấy ngày nay đều lưu lạc. Hoa Vũ không đi theo đến nhà nam chính. Dù sao đi cũng vô dụng. Về phần giống như nữ chính. Ở bên cạnh nam chính. Hoa Vũ cảm thấy mình không được. Đây chính là một nam chính ngược văn. Đại nữ chủ nên tự lực cánh sinh. Hoa Vũ tự lực cánh sinh đi bộ đến khi trời tối. Chuẩn bị đi tìm một khách sạn. Dù sao hiện tại không ai nhìn thấy cô. Cô muốn ở đâu thì ở đó. Lúc này sắc trời đã tối. Trên đường không có người sống. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số linh thể hình thù kỳ quái. Ở những nơi khác nhau. Lấy tư thế quỷ dị mà đợi. Vèo, một linh thể đột nhiên vọt tới bên cạnh cô. Linh thể và linh thể có thể đụng nhau. Hoa Vũ thiếu chút nữa đã bị hắn đụng ngã. Không phải người, đua xe cũng không cần xe. Linh thể đi qua, lại vọt trở về. Cô còn không chạy. Hoa Vũ không hiểu được. Chạy cái gì? Linh thể bày ra vẻ mặt hiểu rõ. Vừa mới làm quỷ đúng không? Hoa Vũ, cô nhìn bốn phía một chút. Linh thể ra hiệu xung quanh. Hoa Vũ phát hiện những linh thể mà trước đó nhìn thấy được. Đều không thấy đâu. Còn có rất nhiều đang bay về phía xa xa. Dường như có thứ gì đó đang đuổi theo chúng nó. Linh thể có ý tốt giải thích. Gần đây có người của huyền môn. Không chạy chờ bị bắt sao? Cô chắc là không có chỗ trốn đúng không? Cô đi theo tôi. Hoa Vũ cảm thấy đối phương cực kỳ giống kẻ buôn linh thể. Nhưng mà cô vẫn đi theo. Ai bán ai còn chưa biết đâu. Rời khỏi con phố kia được một đoạn. Kiến trúc bốn phía dần dần trở nên thưa thớt. Ngay cả đèn cũng không có mấy cái. Linh thể chậm rãi dừng lại. Được rồi. Tạm thời đã an toàn rồi. Vì sao người của huyền môn lại bắt chúng ta? Bọn họ lại không phạm tội. Theo lý thuyết mọi người bình an vô sự là tốt rồi. Người của huyền môn ăn no rừng mỡ. Cuối tháng nha, Hoa Vũ theo bản năng nhảy ra một câu. Sao, cuối tháng có đánh giá hiệu suất? KPI, viết tắt của Key Performance Indicator, là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Đúng rồi đấy, nếu thế giới này đã có linh thể, vậy đương nhiên huyền môn phát triển cũng không tính là kém. Ngày thường những người đó cũng chỉ là nhận đơn giải quyết ác linh không an phận. Nhưng bọn họ cũng có kiểm tra đánh giá thành tích. Mỗi tháng đều phải siêu độ một số lượng linh thể nhất định. Chú ý, lời của tôi thường để sau dấu. Và lời của má, Mặc Linh, là tôi hay để sau dấu. Thường thì có thêm câu. Ngắm hoa trong sương, đừng nhầm cách chương.